Thanh xuân ấy, nắng có trăng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Dung Huy, Pin từng nói, trên đời này ta đảm bảo cô ai có thể cao ngạo hơn biểu tỷ của ta. Môn Buin, Pi cười khẽ, mắt vẫn chăm chú đọc sách. Đúng vậy, Dung Huy, Pin còn nói, ta cũng đoán rằng trên đời này cô có ai tốt số được như ngươi. Môn Buin, Pi nhàn nhạt mỉm cười, hạ mi mắt đáp. Có lẽ vậy, Môn Buin, Y trong lòng thực cũng cô rõ có phải cô là người may mắn hay cô. Môn Buin, Y là trẻ mồ côi, thậm chí còn cô nhớ được mặt ba mẹ. Ký ức của cô về ba mẹ rất nhạt nhòa, trong người thậm chí còn cô có một tấm ảnh nào về họ. Cô chỉ nhớ được tên mình là Môn Buin, Y, Môn Buin, Y cũng cô có họ hàng nhiều, cô chỉ nhớ trước đây từng sống cùng một bà gì. Nhưng bà ta thường hay đánh đập và bỏ đói Môn Buin, Y, khiến cô phải thụt mạng chạy trốn. Người ta thường thấy cô lang thang ngoài xóm, các bà các thím trong thôn thấy cô đáng thương, thỉnh thoảng cho cô một chén cơm trắng, vài manh áo ấm, tuổi cô còn nhỏ đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh. Năm Môn Buin, Y 10 tuổi, một lần vì đói quá nên lỡ dại cô đành ăn cắp một cái bánh bao, mà bị bà chủ quán rượt đuổi, đánh đập. Sau đó, bà ta giao cô cho cảnh sát. Đang lúc Môn Buin, Y tuyệt vọng, trước mắt lờ mờ hiện ra một người đàn ông cao to, hắn mặc đồng phục sĩ quan, trông khí chất người người. Hắn cô hề chớp mắt nhìn Môn Buin, Y chỉ buông giọng lạnh lùng bảo chủ quán bánh bao yên tâm rời đi. Sau đó, hắn mới rót một ly nước nheo mắt đối mặt cô nở nụ cười điềm đạm. Quanh thân Môn Buin, Y bỗng thấy ấm áp nhẹ bổng, nhìn kỹ lại, không biết từ khi nào trước mặt cô lại hiện ra hai cái đùi gà to nóng hổi. Giọng hắn đột nhiên trầm bổng, nhẹ nhàng bảo Môn Buin. Y tự nhiên cứ việc ăn. Môn Buin, Y vì đói và mệt nên cô nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng ngoạm lấy cái đùi gà to chưa đầy 2 phút đã sạch bách. Môn Buin, Y nghĩ nếu xương có thể ăn được thì cô cũng nuốt ực vào bụng luôn rồi. Tên sĩ quan lại khẽ cười. Sau đó, hắn tra hỏi về cô, biết được sự tình, hắn đưa cô về nhà. Nhà hắn tường chạm mái trổ, mỗi vật trang trí đều tinh xảo hoa lệ cả đời cô chưa từng nhìn thấy, xem hoa cả mắt nửa ngày cũng không nói nên lời. Tên sĩ quan xoa đầu Môn Buin. Y, bảo rằng từ đây cô có thể xem là nhà của mình. Một người tôi tớ đứng gần đấy mặc đồng phục đen liếc cô nhắc nhở. Còn không mau cảm ơn Kim lão gia, bằng không tiểu nữ nhà ngươi đã sớm chết. Môn Buin, Y nhanh chóng hiểu chuyện vội vàng quỳ xuống. Tạ ơn lão gia, hơi lạnh từ sàn nhà xuyên qua y phục mỏng manh, rách dưới khiến dưới gối cô cảm nhận lạnh buốt. Kim lão gia giờ đây giống như tiên nhân trong truyền thuyết lũ nhóc trong xóm hay kể, là một người thật tốt, hắn cứu Môn Buin. Y cho cô ở lại nhà hắn, lại còn mua đồ đẹp cho cô mặc, cho cô một căn phòng ấm cúng mà ở, lại còn được ăn những bữa cơm ngon, thậm chí còn được cắp sách đến trường. Có nằm mơ, Môn Buin, Y cũng cô ngờ đến chuyện này. Một tiểu nữ cũng là tôi tớ trong nhà lớn tuổi hơn Môn Buin. Y rất nhiều thường bảo rằng Môn Buin, Y là kẻ cực kỳ may mắn. Kim lão gia 2 năm trước vừa mới mất cô con gái lớn, cảm thấy hối tiếc vì cô tin vào Đức Phật phù hộ, nên 2 năm nay đều ăn chay, một lòng giúp đỡ người gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chắc sau khi nhìn thấy ngươi, Kim lão gia thấy tội nghiệp nghĩ đến đại tiểu thư nên mới dẫn ngươi về nhà. Bằng không, một tên ăn mày nhỏ bé chưa tu được một kiếp như ngươi sao có thể có phúc như vậy. Môn Buin, Y gật đầu cuống quýt vâng dạ, lại càng làm việc chăm chỉ cần cù hơn. Mọi thứ trong nhà đều thật tốt, được ăn no, được mặc ấm, lại còn được đến trường, thường nhân cầu cả đời còn không có. Như vậy còn gì bất mãn nữa. Những tôi tớ nhàn rỗi không có việc gì làm thường ở sau lưng cô xì xầm. Tiểu nữ kia chính là Môn Buin, Y may mắn được Kim lão gia mang về từ ngoài đường đó. Bộ dạng cũng đâu có gì đặc biệt, sao mệnh lại tốt như vậy. Tiếng bàn tán sầm xì truyền đến tai, Môn Buin, Y im lặng cúi đầu đi qua, nghe cũng đã nhiều lần rồi, bọn họ dường như bàn tán mãi không biết chán. Mỗi lần như vậy, cháu gái của Kim lão gia, đại tiểu thư Dung Huy. Y nghe thấy được sẽ thay cô ra mặt giống to vài câu dọa những kẻ thích huyên thuyên im miệng. Môn Buin, Y biết nàng tính tình nóng nảy, không còn cách nào khác đành kéo nàng ra nhẹ nhàng bảo. Không sao đâu, ân tình dù thế nào vẫn là ân tình, vẫn cần phải báo đáp. Cho dù là nhất thời cao hứng cũng là ân tình, không phải sao? Nhị tiểu thư Dung Su, Dung cũng là cháu gái Kim lão gia thường ở trước mặt Kim Yang. Xôn cùng Môn Buin, Y nói, Môn Buin, Y người thật sự là hảo phúc khí, biểu tỷ Kim Yang. Xôn là người tôn quý biết bao, trong gia tộc này có vô số kẻ tranh nhau đến hầu hạ biểu tỷ, được như ngươi là khao khát của không biết bao nhiêu người. Môn Buin, Y khoanh tay đứng bên cạnh Kim Yang. Xôn, nhu thuận đáp, Đúng là phúc khí của một kẻ thấp hèn như ta. Kim Yang, Sun khinh miệt liếc nhìn cô một cách, biểu tình xa cách lạnh lùng. Kim Yang, Sun là nhị tiểu thư của gia tộc Kim, xuất thân đã là quý tộc, thân phận vô cùng cao quý. Nàng từ nhỏ đã thông minh, nói một mà hiểu 10, 12 năm liền là học trò giỏi, còn được nhận học bổng từ Đại học Harvard. Nàng còn là con út nên được Kim lão gia và Kim phu nhân sủng từ nhỏ, nhưng cô vì được nuông chiều mà học hư. Ngược lại, nàng còn là con ngoan trò giỏi, được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Sau khi đại tiểu thư đột ngột qua đời, Kim lão gia càng sủng nàng hơn, đôi lúc cũng phải nhượng nàng ba phần. Kim phu nhân hiện là tổng giám đốc của tập đoàn ABW, bà quyết sau này nghỉ ngơi, người thay thế và lãnh đạo tập đoàn ABW chắc chắn phải là Kim Yang. Sun, Dung Uy, In sau này bức xúc nói với Moon Win, Y, người nói trong mắt Kim phu nhân còn có thể có ai? Ta biết biểu tỷ là người có tài, nhưng như thế thực cô công bằng A, ngươi xem trên đời này thiếu gì nhân tài, mà chỉ chọn biểu tỷ chỉ vì nàng là con gái cưng của gì sao? Ta thực cô can tâm mà. Moon Win, Y cúi người châm trà, chỉ biết im lặng. Chuyện, con ông cháu cha, diễn ra trong giới làm ăn lâu rồi, nhưng Moon Win. Y cô phản đối chuyện này, bởi cô biết Kim Yang, Sun là người có tài. Hơn nữa, một kẻ hèn thấp như mình có gì mà dám lên tiếng đối đáp. Moon Win, Y lần đầu gặp Kim Yang, Sun là năm 10 tuổi. Lúc ấy, Moon Win, Y thực sự cô có cảm tình nhiều với Kim Yang. Sun, Moon Win, Y thừa nhận Kim Yang. Sun thực sự xinh đẹp nhưng là cô thật sự cô thể hào cảm vì nàng quá cao ngạo lạnh lùng. Kim lão gia dẫn cô đến trước mặt Kim Yang. Sun nói, Win, Y, đây là con gái của ta, Yang. Sun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi nên gọi nàng là tỷ. Tuổi của hai đứa cũng không cách biệt lắm, ta để hai ngươi kết bạn, sau này hy vọng hai ngươi có thể trở thành chị em tốt của nhau, có thể bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau. Bên người lại nổi lên một trận bàn tán sầm xì, ganh tị Moon Win. Y vận khí tốt, nhị tiểu thư Kim Yang. Sun, vốn là đối tượng trong những câu chuyện phiếm của mọi người vì nàng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, lại giỏi giang và tài năng hơn người. Các nam nhân khác đều mang một vẻ mặt như nhau khi nhớ tới nhất cử nhất động của nàng, nghĩ đến đôi mắt tỏa sáng nhưng băng lãnh của nàng, khóe miệng của họ đã sớm kéo dài đến mang tai. Bọn tôi tớ trong nhà lại xì xầm to nhỏ, tiểu nữ như Moon Win. Y như thế nào lại may mắn như vậy? Sao chuyện tốt gì cũng đến phiên nàng? Moon Win, Y lại chỉ biết cúi đầu mà im lặng. Vâng, thưa ba, giọng nói xuất phát từ khuôn mặt dễ thương ấy, nhưng lại cực kỳ băng lãnh, khiến Moon Win. Y không khỏi rùng mình, căn phòng bỗng chốc không còn người bên cạnh, đột nhiên lại tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn lại có cô và nàng. Kim Yang, Sun đột nhiên bảo cô đóng cửa lại, Moon Win, Y im lặng mà tuân theo, nàng một giây cũng cô màng tới Moon Win. Y, lặng lặng ngồi vào bàn đọc sách, giọng nàng lại băng lãnh truyền đến tai Moon Win. Y, quỳ xuống, Moon Win, Y cúi đầu phủ phục rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Mùi hương hoa nhài trong phòng tỏa ra nhàn nhạt, lại có chút ngọt ngào, thanh thanh dễ chịu. Đã quỳ đến một canh giờ rồi, Moon Win, Y nghĩ, đầu gối quỳ đến tê dại, khí lạnh từ đầu gối và lòng bàn tay từng chút một lan khắp thân thể. Hơi hé mắt nhìn, sàn nhà xây bằng gỗ nâu bóng loáng mơ hồ ẩn hiện hình ảnh chính mình đang khẽ run rẩy. Nhãn cầu hơi do dự, sau đó, bản tính hiếu kỳ càng xem càng xa, quên cả tay chân đang tê dại, bất giác đầu lại từ từ ngẩng lên. Đập vào mắt là cái ghế tự chạm khắc hình long phượng, nhiều giá bày biện toàn là sách cô có một món đồ chơi hay tấm poster của hình tượng nào cả, hoàn toàn khác biệt so với căn phòng của Dung Huy. In, tầm mắt Moon Win, Y ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn phúng phính như hai cái bánh bao, da lại trắng như sữa, sống mũi thẳng. Lại hướng lên trên nữa, hô hấp không khỏi đình trệ. Đôi mắt đen láy trong đến nỗi Moon Win, Y có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Hàn ý như mũi kiếm xuyên thấu vào tim, Moon Win. Y sững sờ nhìn đôi mắt kia phản chiếu gương mặt ngơ ngẩn của chính mình, ngây người mà im lặng. Ngươi nhìn đủ chưa, Nô Tì? Thiếu nữ đang đứng trước mặt cô hỏi. Hai chữ, Nô Tì, vừa ra khỏi miệng pha lẫn ý khinh thường. Kim Yang, Sun đưa ngón tay thon dài điểm lên trán cô, nhìn cho rõ, sau này khỏi nhận lầm người. Trực giác muốn chạy trốn, tay chân lại như bị đóng đinh, không thể động đậy. Moon Win, Y nhắm chặt mắt lại, cảm giác ngón tay dừng lại trên trán cũng lạnh buốt cả người như rơi vào hầm băng, không cưỡng lại được toàn thân run rẩy. Ngón tay lạnh lẽo điểm trên trán một chút liền ly khai, Moon Win. Y từ từ hé mắt nhìn thấy đôi mắt sắc sảo lạnh lùng của nàng, người cô lại run lên. Lâu rồi ta mới thấy một kẻ tôi tớ thú vị như ngươi. Mỗi một câu lại một tiếng, Nô Tì, hay, tôi tớ, từ miệng nàng nói ra, ngữ khí bình thản, hàm chứa ý tứ khinh miệt từ tận trong xương cốt. Moonwin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phủ phục trên mặt đất nhẹ nhàng nói, tiểu thư người quá khen, trong lòng đã sáng tỏ như sàn gỗ dưới chân, đứa bé gái trước mặt tuy rằng chỉ lớn hơn Moonwin. Y một tuổi, nhưng lại tôn quý hơn mình không biết bao nhiêu lần, có thể để ai vào trong mắt. Cuộc sống ở gia tộc Kim quả thực rất thanh nhàn, Moonwin. Y ngày ngày cắp sách đến trường, chiều về chỉ hầu hạ một mình Kim Yang. Sun, sắp xếp quần áo, pha trà, thu dọn giá sách. Kim Yang, Sun cũng là người ngăn nắp nên Moonwin. Y thực sự cô cần phải làm quá nhiều việc, tối ăn cơm xong thì đi học bài. Moonwin, y thiết nghĩ so với việc các tôi tớ khác phải quét rác nấu nước tạp dịch thì việc của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kim Yang, Sun là người đơn giản, trong nhà nàng chỉ thích mặc áo và quần thun, mùa hè thì nên mặc thoải mái, sang đông thì thay áo quần dài tay. So với các chị em họ khác của mình, thay vì thích mặc đồ, váy vóc sang trọng, nàng chỉ mặc đồ giản đơn thế thôi, nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời. Kim Yang, Sun rất thích uống trà. Mỗi buổi sáng là phải uống một tách trà nóng trước rồi mới đi học. Trà nhất định phải là trà mới đầu mùa thanh khiết, hơn nữa còn phải là trà trong nước, là trà ngoại nàng sẽ khô uống. Dung Uy, Yên từng nói nhị biểu tỷ nàng già trước tuổi. Thời bằng tuổi nàng, ta chỉ thích uống nước ngọt à, những đứa trẻ khác cũng chỉ thích uống sữa ngọt hay cacao. Ngươi xem nàng lại thích trà, cái thức uống hồi nhỏ ta ghét nhất à, ta hỏi ngươi chẳng phải biểu tỷ quá kỳ lạ hay sao? Moonwin, y cô lại chỉ biết cười gượng gạo, trong lòng thực sự thừa nhận Kim Yang. Sun là một đứa trẻ khác biệt, Kim Yang, Sun rất nghiêm khắc, nàng cô thích trai làm phiền nàng khi đang học hay đọc sách. Nàng cũng ít khi ra ngoài, tan học thì về nhà làm bạn với sách ngay cả Moonwin. Y thường thường túc trực bên nàng mà nàng cũng ít khi mở lời. Những khi quá nhàn rỗi, Moonwin, y thường hay viết nhạc, Moonwin, y thích nhất là môn âm nhạc thời gian duy nhất Moonwin. Y được hát và đàn là khi ở trong lớp, ngay cả cô giáo dạy nhạc cũng bảo rằng Moonwin, y hát và đàn hay nhất trong lớp. Moonwin, y cầm cây bút chì xanh nhỏ nhỏ, hì hục viết lên những nốt nhạc cô viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Dung Uy, Yên là người đầu tiên phát hiện Moonwin, y biết viết nhạc, nàng bảo nếu bản nhạc được hoàn thành thì nàng phải là người được nghe đầu tiên. Thế nên sau khi cảm thấy hài lòng, Moonwin, y nhanh chóng tìm Dung Uy. In sau giờ học, tuy Moonwin, y lớn hơn nàng 3 tuổi nhưng Moonwin, y và Dung Uy, In học cùng lớp vì cô bắt đầu đi học trễ hơn so với những đứa trẻ khác. Dung Uy, In trước đây cô biết Moonwin, y lớn tuổi hơn mình, nên luôn quen miệng xưng ta và ngươi, sau này nàng biết được sự thật, lúc đó thói quen khó bỏ, vẫn có thể dùng kính ngữ với Moonwin. Y, Moonwin, y cũng là người hiền lành, nên cô quan tâm đến những chuyện đó, cứ để Dung Uy. In thoải mái xưng hô. So với việc Kim Yang, Sun từng gọi cô là nô tỳ thì Moonwin, y cảm thấy chuyện này chả đáng là bao. Đợi mãi cô thấy Dung Uy, In đến, Moonwin, y ngồi xuống thử đánh vài nốt nhạc, vừa quay lại, đã thấy Kim Yang, Sun đứng ở cửa, vô thanh vô tức cũng không biết đã đứng bao lâu. Moonwin, y kinh hãi, vội vã đứng dậy, tỳ, Moonwin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y từng gọi Kim Yang. Sun là tiểu thư, nhưng Kim Yang, Sun quy định trong trường tuyệt đối cô được gọi như thế, nàng cô muốn nhiều người bàn tán, chuyện nàng học cùng trường với một nô tỳ, lại còn là một đứa trẻ ăn cắp ngoài đường được ba nàng đem về. Kim Yang, Sun thậm chí còn bán bơ Moonwin, y trong trường, nếu cô em họ nàng, Dung Uy. In cô nhiều chuyện nói năng lung tung thì cả trường cũng chả ai biết là hai người sống chung một nhà. May mắn là Dung Uy, in cô tiết lộ hết sự thật về Moonwin. Y nên mọi người trong trường đều nghĩ họ là chị em họ thế nên Moonwin. Y mới gọi Kim Yang, Sun là chị, Moonwin, y nhanh chóng cất bản nhạc lại vào trong cặp lại bị Kim Yang. Sun liếc mắt một cái nhìn thấy, đưa đây, đây là bản nhạc đầu tiên do ta sáng tác, ta nghĩ nó cô hay, chắc chắn thì cô thích đâu. Đưa đây, buộc lòng phải thuận theo mà đưa bản nhạc cho Kim Yang. Sun nhìn tờ giấy trắng cầm trên tay búp măng của Kim Yang. Sun, đôi đồng tử đen sắc ấy lại mơ hồ hiện lên vẻ khinh miệt, cũng vẫn là thói quen đã nhiều năm như vậy. Moonwin, y thấy Kim Yang, Sun mắt vẫn chăm chú đọc, lời lẽ tầm thường như vậy, ngươi cũng dám viết sao? Moonwin, y nhớ rõ nàng đã nói vậy, nói rồi nàng rời đi, để lại bản nhạc trên mặt sàn lạnh ngắt. Moonwin, y nhìn bóng nàng rời khỏi, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cho nên mới nói tỷ sẽ cô thích mà. Hết chương 1, PS ao cô tìm được hình môn săn năm 10 tuổi nên lấy đại hình cấp 3 vậy, cách hành văn của mình cũng học hỏi từ mấy chuyện khác nên chắc có một số bạn sẽ thấy giống AH. Ban đầu ao tính để bồ ngược Sun nhưng thấy ở ngoài đời Sun ngược bồ nhiều hơn nên chuyển lại, sau này bồ sẽ ngược lại Sun. GT, LT, cách chương.